Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1977, Đại Thương Vương Chiêu. Những cái kia tướng mạo mỹ lệ, ủng có thần thông cảnh tu vi thị nữ, nếu như thả lúc trước Thự Quang Thành, người người đều là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là ở đây, vẻn vẹn chỉ là thị nữ. Rõ ràng biểu hiện ra Đại Thương Vương Chiêu vô cùng cường đại nội tình. Dương Phong quét những thị nữ kia một cái nói, đứng lên đi, cảm ơn chủ nhân. Nghe được Dương Phong, những cái kia mỹ lệ bọn thị nữ mới đứng dậy, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân. Có thể ở tại bên trong khu cung điện người, mỗi một cái đều là đại nhân vật. Những thị nữ kia nếu như có thể bị những đại nhân vật kia nhìn chúng, liền xem như là một cái tiểu thiếp, cũng có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Dương Phong vừa tiến vào động phủ, liền dàn xếp xuống. Ngày thứ hai buổi trưa, một cái thân mặc áo xanh, tướng mạo lịch sự tao nhã, khí chất cao quý, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ quý khí nam tử trẻ tuổi. Tại hơn 10 người hộ vệ bảo vệ phía dưới đi tới Dương Phong chỗ động phủ. Tên kia mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi, hướng Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Dương Phong huynh, ta là Đại Thương Vương Chiêu Lục Hoàng tử Tử Ngọc, đang tại Tinh Nguyệt lâu bên trong thiết hạ yến hội, mời mấy vị thiếu niên anh hào, Dương Phong huynh có thể nể mặt cùng bọn ta tụ lại. Nghe được Tử Ngọc, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì quấy dày. Tử Ngọc là Đại Thương Vương Chiêu bên trong xuất sắc nhất hoàng tử một trong. Làm người chiêu hiền đãi sĩ, khiêm cung hữu lễ, tại Đại Thương Vương Chiêu triều chính bên trong cũng có thế lực khổng lồ. Dương Phong bọn người bị nhân hoàng chiêu mộ tới đây, không biết nhân hoàng có ý đồ gì, có thể cùng Tử Ngọc tiếp xúc một chút từ dù không sai. Tại Tử Ngọc dẫn dắt phía dưới, lập tức đi tới Triều Ca Thành bên trong quán rượu sang trọng nhất bên trong. Tại một ở giữa trong rạp, ngồi ba nam một nữ bốn tên nam nữ trẻ tuổi, mỗi một danh đô khí chất bất phàm. Dương Phong vừa tiến vào trong rạp, từng tia ánh mắt lập tức rơi vào Dương Phong trên thân. Ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, cái này một vị là Thự Quang Thành thành chủ Dương Phong. Tử Ngọc nhiệt tình vì mọi người giới thiệu nói, cái này một vị là Thiên Ưng môn thiếu chủ Lưu Hàm. Cái này một vị là Thiên Đạo môn thiếu chủ Liêu Vũ. Cái này một vị là Thần Đao môn thiếu chủ Triệu Hải Mưa. Cái này một vị là Băng Xương các chủ ái nữ Lý Tuyết. Lưu Hàm là một gã nắm giữ một đôi mắt ưng, tản ra một cỗ biêu hãn khí chất nam tử trẻ tuổi. Liêu Vũ Tắc thì là khí chất tiêu sái mỹ thiếu niên. Triệu Hải Mưa là một gã dáng người khôi ngô, gánh vác lấy đánh đại đao đại hán khôi ngô. Lý Tuyết Tắc thì là một gã dáng người xinh xắn lanh lợi, tướng mạo tú lệ, nhìn qua cực kỳ quyến rũ thiếu nữ xinh đẹp. Thự Quang Thành thành chủ Dương Phong, nghe được Tử Ngọc giới thiệu, bốn tên các nam nữ trẻ tuổi cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cẩn thận quan sát Dương Phong. Dương Phong tại huyền thiên bí cảnh ở trong sự tích, tại rất nhiều đại thế lực ở trong đã không phải là bí mật. Bốn người đối với Dương Phong sự tích vô cùng rõ ràng, biết Dương Phong là một cái thực lực cường đại tu sĩ. Dương Phong cùng Lưu Hàm bốn người khách sáo khẽ đảo sau đó, lập tức phân chủ khách ngồi xuống. Không lâu, đủ loại vô cùng chân quý tươi ngon linh quả, ẩn chứa tinh thuần linh khí tinh xảo đồ ăn bị bưng lên bàn. Những cái kia tản ra mê người mùi thơm đồ ăn bên trong đều ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực. Võ giả bình thường ăn một ngụm đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Qua lần rượu, Lưu Hàm hướng Tử Ngọc hỏi, điện hạ, không biết nhân hoàng bệ hạ triệu tập chúng ta phía trước tới nơi đây có chuyện gì quan trọng? Lưu Hàm ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tử Ngọc trên thân. Chờ đợi Tử Ngọc trả lời, Nhân Hoàng tuyên bố lệnh chiêu mộ huyền minh đại thế giới nhân tộc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh đi tới Triều Ca Thành. Như thế thật lớn cử động, nhất định có thâm ý khác. Tử Ngọc trầm tư một chút nói, huyền thiên lệnh cấm phá toái, ma tộc ngang ngược, ma tộc quốc gia dục dịch, muốn gây bất lợi cho nhân tộc ta. Phụ hoàng đem chư vị triệu tập đến nơi đây, chắc là vì triệu tập chư vị, trấn áp quần ma. Nghe được Tử Ngọc, Liêu Vũ cơ thể hơi chấn động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin nói. Trấn áp quần ma, ma tộc tộc là huyền minh đại thế giới thập đại cường giả tộc một trong. Chẳng lẽ Nhân Hoàng bệ hạ muốn cùng ma tộc khai chiến sao? Ma tộc là huyền minh đại thế giới thập đại cường giả tộc một trong. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, đồng thời hung ác thị sát, dùng nhân loại làm thức ăn, là nhân tộc tử địch, làm nhân tộc thế lực suy vi thời điểm, ma tộc tộc thì sẽ từ ma tộc quốc gia giết ra. Hoành hành thiên hạ, khắp nơi tàn sát sát nhân tộc. Nhân tộc mỗi một đời đại đế đăng đỉnh đế vị sau đó đều sẽ điều động đại quân, dùng ưu thế tuyệt đối thanh trừ ma tộc. Chỉ là ma tộc nội tình 10 phần thâm hậu, dùng Nhân Hoàng lực lượng vô địch cũng chỉ có thể đủ nặng chấn thương ma tộc, đem ma tộc phần lớn sức mạnh phá hủy. Nhân Hoàng tại thế thời điểm, còn sót lại ma tộc đều sẽ trốn ma tộc quốc gia chỗ sâu chập phục, đợi đến Nhân Hoàng sau khi ngã xuống, những cái kia nguyên bản chập phục ma tộc cường giả liền sẽ nhao nhao xuất thế, nhanh chóng trưởng thành. Ma tộc lai lịch hết sức phức tạp, rất nhiều ma tộc từ ma giới mà đến, ma giới cùng huyền minh đại thế giới thông đạo không ngừng. Ma tộc vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn diệt vong, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều ma tộc là từ tu luyện đủ loại ma công yêu tộc, nhân tộc võ giả sa đọa mà thành. Ma tộc truyền ra ma công mặc dù khát máu hung tàn, có thể tốc độ tu luyện lại cực nhanh. Những cái kia ham ma công các tộc võ giả đều không phải số ít. Các tộc ham ma công võ giả một khi đem ma tộc truyền thụ cho ma công tu luyện tới tinh thâm chi cảnh, tất nhiên sẽ hai tay dính đầy vô số tiên huyết, không cho phép tồn tại trên đời, cuối cùng trở thành ma tộc một bộ phận. Ma tộc nội tình 10 phần thâm hậu, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, bất tử cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Nếu như muốn đối ma tộc dụng binh, hẳn là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Tại kinh khủng trong đại chiến, không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc. Nghe được Liêu Vũ, Tử Ngọc mỉm cười nói, phụ hoàng hùng tài đại lược, mưu tính sâu xa, làm sao lại như thế chẳng trí. Chúng ta chinh phạt chỉ là một cái trung đẳng quy mô thế lực ma tộc. Cái kia thế lực ma tộc hết thảy chi phối lấy 3 cái bí cảnh. Chúng ta liên thủ đem cái kia thế lực ma tộc tiêu diệt sau đó, liền có thể chia cắt cái kia 3 đại bí cảnh, thu được vô tận chỗ tốt. Nghe được Tử Ngọc, Lưu Hàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, nếu như chỉ là một cái chi phối 3 cái bí cảnh thế lực ma tộc, xác thực đại có việc nên làm. Liêu Vũ khẽ mỉm cười nói, xác thực như thế, 3 cái bí cảnh thế lực ma tộc, chỉ cần chúng ta đại quân vừa đến, bọn nó cũng chỉ có thể đủ hóa thành bột mịn. Triệu Hải Mưa trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ cười nói, đây thật là chúng ta Nam Nhi kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Lý Tuyết trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh được. Cái đề tài này vừa kết thúc, đám người lập tức bắt đầu trò chuyện chút cái khác lời nói đề. Bắt đầu đàm luận huyền minh đại thế giới phong thổ, kinh nghiệm võ đạo rồi. Mọi người tại đây đều là trên võ đạo thiên tài, đối với võ đạo đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Bọn hắn tại trên võ đạo kiến giải, đối với Dương Phong tới nói cũng không nhỏ dẫn dắt. mà Dương Phong đã là trường sinh cảnh tứ trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Thực lực xa xa áp đảo những cái kia lai lịch bất phàm người trẻ tuổi phía trên. Thuận miệng chỉ điểm vài câu, đều để những cường giả kia như ở trong mộng mới tỉnh. Đối với Dương Phong càng thêm kính sợ. Yến hội kết thúc, đám người nhao nhao rời đi. Tử Ngọc nhìn xem Dương Phong bóng lưng, lâm vào trong trầm mặc. Một cái mọc ra râu dê, một bộ chủ mưu ăn mặc nam tử trung niên nhịn không được hỏi: "Chủ thượng, tại sao không chiêu lãm Dương Phong? Nếu như có thể lấy được Dương Phong ủng hộ, tương lai người đang đỉnh ngôi vị hoàng đế chắc chắn liền có thể tại nhiều mấy phần." Tử Ngọc cười nhạt một cái nói: "Dương Phong người này không phải tình nguyện thua kém người khác hạng người. Muốn mời chào hắn, căn bản không có khả năng. Đến nỗi muốn nhường hắn ủng hộ ta đăng đỉnh hoàng vị, cần muốn trả ra đại giới quá lớn. Trước mắt chỉ cần mấy vị khác hoàng huynh hoàng đệ không cách nào mời chào hắn, cái kia là đủ rồi. Hơn nữa, móc lửng phẩy, nghe được Tử Ngọc, tên kia chủ mưu ăn mặc nam tử trung niên một mặt thán phục nói: "Thì ra là thế, chủ thượng anh minh, thuộc hạ thực sự là mặc cảm." Sáng sớm ngày hôm sau, một cái đại thương vương chiêu sứ giả đến đây, truyền đạt nhân hoàng ý chỉ, đem Dương Phong triệu hoán vào cung. Ở đó tên đại thương vương chiêu sứ giả dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới người trong hoàng cung một quảng trường khổng lồ phía trên. Tại cự sân rộng phía trên, đều có ngàn cái ghế. Mỗi một cái ngồi trên ghế đều ngồi một phương thế lực thủ lĩnh. Vô số cao thủ hội tụ một đường. Tại đại thương vương chiêu mộ bên trong, chỉ có những cái kia có được thế lực to lớn thế lực thủ lĩnh mới sẽ nắm giữ một cái ghế. Bình thường cường giả liền xem như trường sinh cảnh cường giả, cũng không có chỗ ngồi trống. Bất quá, cũng chỉ có những cái kia ra đại nghiệp đại thế lực thủ lĩnh sẽ nghe theo đại thương vương chiêu mộ. Phía trước tới nơi đây, những cái kia trường sinh cảnh cấp số tán tu, coi như đại thương vương chiêu mộ, nếu như không khai ra có thể cho bọn hắn động tâm lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không tới. Dương Phong vừa tiến vào đại điện, tại ngồi trên ghế ngồi xuống, từng đảo ánh mắt tò mò lập tức tập trung trên người Dương Phong. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Dương Phong thần sắc không thay đổi, im lặng chờ nhân hoàng đến. Không lâu sau đó, nhân hoàng tại 13 tên xuyên vảy rồng giáp hộ vệ bảo vệ phía dưới, đi tới quảng trường, trực tiếp làm đến chính giữa quảng trường hoàng kim bảo tọa bên trên. Tất cả đều là trường sinh cảnh lục trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Không hổ là đại thương vương chiêu, nội tình thực sự là thâm hậu. Dương Phong nhìn 13 tên xuyên vảy rồng giáp hộ vệ, ánh mắt hơi hơi co rút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Trường sinh cảnh lục trọng thiên võ giả, nếu như thả tại cái khác bên trong bí cảnh, đã có thể trở thành một cái bí cảnh chủ nhân, nhưng tại đại thương vương chiêu bên trong, lại chỉ có thể đủ thành làm nhân hoàng hộ vệ. Đại thương vương chiêu cường đại có thể tưởng tượng được. Nhân hoàng quan sát mấy ngàn thế lực thủ lĩnh nói: "Huyền thiên lệnh cấm phá toái, quần ma dục dịch, muốn gây bất lợi cho nhân tộc ta. Chấm không đành lòng nhìn thấy thiên hạ sinh linh đồ thán. Muốn mời chư vị cùng nhau cùng chấm càn quét quần ma, thủ hộ thiên hạ vạn dân." Dừng lại một lát, nhân hoàng quan sát xuống mới chậm rãi nói: "Chấm quyết định hôn thống đại quân, ngự giá thân chinh, chinh phạt ma tộc. Chư vị có thể từ thống đại quân, theo chấm cùng nhau chinh phạt ma tộc. Chư vị đánh hạ lãnh địa, mặc cho chư vị xử trí. Hơn nữa chỉ cần chư vị tại chinh phạt ma tộc trong quá trình lập xuống đại công, chấm tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Công huân nhất là rất cao. Chấm sẽ vận dụng ta đại thương vương chiêu nội tình, trợ hắn trở thành bất tử cảnh cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.